Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2100, góc truyện audio.com. Người tới đúng là chúa tể của Sâm La tộc, Sâm La chi chủ, trên đỉnh đầu treo một tòa Sâm La điện, tản ra quỷ khí âm u dày đặc tầm sinh tam thế, hoàng thuyền hoa khai. Minh Trà khẽ quát, phía sau hiện lên một con sông dài mênh mông, trên đầu nguồn chậm rãi xuất hiện một đóa hoa quỷ dị, là hoàng thuyền chi hoa. Hoàng thuyền chi hoa nở rộ, từ bên trong đi ra một bóng dáng mông lung, giống Minh Trà đến chín phần, đây là thân thể quá khứ, hoàng thuyền. Hoàng thuyền vừa ra trực tiếp đánh Sâm La bay ra ngoài, hơi thở sôi trào tới cực điểm, hai người dương mắt liếc nhìn, thoáng chốc sợ ngây người. Hoàng thuyền, Cửu U, Sâm La, hai bách tộc chi chủ vừa nhìn thấy lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hai người bọn họ kinh hãi không thôi, không ngờ Minh Trà cắn nuốt hoàng thuyền, biến hóa thành thân thể quá khứ của mình, hoàn toàn biến thành một bộ phận của bản thân. Xiết, Cửu U và Sâm La chi chủ liếc nhau, chợt quát một tiếng lao tới, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất muốn chém giết vị minh chủ Minh Trà đáng sợ này. Đi trợ giúp Cửu U và Sâm La chi chủ, Thiên Minh chi chủ, một con đại bàng bay qua hư không hỗn độn, giết tới phía Minh Trà ở đây, muốn vây giết vị minh chủ cường đại này. Minh Trà cảm thụ nguy hiểm, không nói hai lời xoay người lại, phía sau lần nữa hiện lên một con sông dài, ở cuối nguồn chậm rãi hiện lên một đóa hoa yêu dã. Tam sinh tam thế, bỉ ngạn hoa khai. Giây sau, bỉ ngạn hoa nở rộ, từ bên trong đi ra một bóng dáng mờ ảo, một bước lắc người xông lên, trong nháy mắt chặn Thiên Minh chi chủ và đại bàng cường đại kia. Leng keng, Minh Trà dùng tam thế chi pháp gọi ra thân thể quá khứ hoàng tuyền, thân thể tương lai bỉ ngạn, không ngờ lấy một địch bốn còn có thể áp chế đối thủ, có thể nói là vô cùng cường đại. Xiết, từng bóng dáng cường đại liều chết xông tới, lướt qua hỗn độn, mỗi một người đều muốn tiến vào trong man hoang, thậm chí muốn chém chết cường giả bên man hoang. Nhưng cường giả bên man hoang từng người đi ra cản trở cường giả trăm tộc. Thập nhị đô thiên, lực lượng phụ thần. Đột nhiên một tiếng gào thét truyền đến, chấn vỡ hỗn độn, một luồng hơi thở đáng sợ quét qua, đánh chết số lượng lớn tinh nhuệ trăm tộc. Mọi người dương mắt nhìn qua thoáng chốc giật nảy mình, thấy được một màn vô cùng rung động. Vô tộc 12 tổ vu không ngờ phối hợp diễn hóa ra một vị ảo ảnh đáng sợ, mơ hồ khiến người ta có một loại cảm giác không thể địch nổi. Vị ảo ảnh to lớn kia giống lớn một tiếng, từ trong hư vô hỗn độn lấy ra một cây búa lớn âm u, một búa chém về phía cường giả thiên cấm bên trăm tộc. Bùm, chỉ một búa, hỗn độn nổ tung, tựa như khai thiên tích địa, không thể ngăn cản, ba vị cường giả thiên cấm trăm tộc liền hóa thành thịt nát chết thảm tại chỗ, mười mấy người bị thương nặng bay ngược ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Ui, vô tộc, ảo ảnh thật đáng sợ. Bên yêu tộc Đế Tuấn, Đông Hoàng bị dọa sợ không nhẹ, ánh mắt nhìn về phía vô tộc đã trở nên đổi khác. Vô tộc này thực sự là không thể hiện thì thôi, một khi đã thể hiện là ai nấy đều kinh ngạc. Hư ảnh kia, một búa chém chết ba cường giả thiên cấm đệ nhất trọng, bị thương nặng mười mấy người, có thể nói là hù dọa phe trăm tộc, thậm chí bên man hoang cũng có rất nhiều người đều bị chấn động mạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nguyên chiến trường đều bị một búa kinh sợ, mỗi người sợ hãi nhìn vô tộc ở nơi đó, một vị người khổng lồ khủng bố đứng ở trong hỗn độn, hơi thở nổ tung. Góc truyện audio.com, thật khủng khiếp cũng thật quen thuộc. Ma tổ kinh ngạc trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc khiến hắn giật thót tim. Nhìn ảo ảnh khổng lồ kia trong tay cầm búa lớn, vô địch trong hỗn độn, chân chính kinh sợ cường giả các nơi, ai nấy đều bị kinh hãi. Một búa này, hình thiên sừng sốt ngơ ngác đứng ở nơi đó, mấy vị đối thủ bốn phía rốt cục có cơ hội thở gấp. Nhưng hình thiên dường như rơi vào giác ngộ nào đó, cứ như từ trong một búa vừa rồi của ảo ảnh khổng lồ kia ngộ ra được ý nghĩa sâu xa nào đó. Lên, mấy vị cường giả thiên cấm bốn phía vừa nhìn thấy hình thiên dại ra, nhận thấy đây đúng là cơ hội cực kỳ tốt, không nói hai lời tập hợp sát chiêu mạnh nhất một hơi oanh toạc. Trong lúc nguy cấp, hình thiên thân thể không đầu vù vù to lên, hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng, nhưng không có đầu. Mở, chỉ thấy, hình thiên bản năng vung ra một búa, răng rắc một tiếng, hỗn độn vỡ vụn, ánh búa cường đại chém nát tất cả, giống như khai thiên tích địa cách trương.